Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 410, thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410, thu phục thập giai chân vũ bảo khí uy lực, hoàn toàn kích hoạt, lực lượng đã cường đại đến cực hạn. Nhắc thủy hàn đàm, hoàn toàn bị từ lôi kiếm trong phát ra điện mang bao trùm, mỗi một giọt đầm nước, tựa hồ cũng tràn ngập hủy diệt tính lực lượng. Ma viên vốn chính là thủy thuộc tính thể chất, sẽ phải chịu lôi điện chi lực áp chế. Trông thấy Trương Nhược Trần lực lượng liên tiếp kéo lên, ma viên trong đôi mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, biến được chú ý cẩn thận. Tại Trương Nhược Trần rút kiếm giết đi qua thời điểm, ma viên không hề chỉ là sử dụng man lực, tại phần bụng trong lực ngưng tụ lượng, mở ra miệng rộng, nhổ ra một mảng lớn băng đâm, chân có vài chục căn, bén nhọn được giống như là màu đen trường mâu. Bành bành, Trương Nhược Trần không ngừng huy kiếm, đánh bại băng đâm. Bá một tiếng, hắn thả người nhảy lên, bay đến ma viên đỉnh đầu nghiêng phía trên, nghiêng bổ một kiếm. Một đạo dài hơn 10 thước tử sắc lôi điện kiếm quang bay ra ngoài, phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, đánh về phía ma viên đầu. Ma viên lần nữa vung xuất thủ trưởng, hướng kiếm khí bay tới phương hướng, đột nhiên đánh ra. Bàn tay cùng chiến kiếm, đụng vào cùng một chỗ. Phốc phốc, chiến kiếm chạm phá ma viên phòng ngự, chợt toát ra một mảng lớn huyết quang. Ma viên bàn tay, bị kiếm khí xé rách mà khai, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Máu tươi như rót dũng mãnh tiến ra, đem màu đen đầm nước, nhuộm dần thành quỷ dị tinh hồng sắc. Gặp bị thương, ma viên bị đau, lập tức rất nhanh hướng lui về phía sau, kéo ra cùng Trương Nhược Trần khoảng cách. Trương Nhược Trần thi triển chính là vật lý công kích, hơn nữa trực tiếp cùng ma viên cận thân tác chiến, dùng lực đánh lực, cùng ngũ hành đại lục cái khác pháp sư công kích hoàn toàn bất đồng, làm cho ma viên sinh ra thêm vài phần ý sợ hãi. Một kiếm kích thương ma viên, Trương Nhược Trần lại cũng không lạc quan. Vừa rồi toàn lực bổ ra một kiếm, chỉ là chạm phá ma viên bàn tay tầng ngoài huyết nhục, đã bị ma viên cốt cách ngăn trở, cũng không có đưa bàn tay chặt đứt. Nếu là cẩn thận quan sát, xuyên thấu qua miệng vết thương, tựu sẽ phát hiện, ma viên cốt cách bày biện ra đen kịt nhan sắc, vẫn còn như thủy tinh lưu ly. Từng đạo cổ quái đường vân, tại cốt cách giữa dòng động. Đó là tu luyện thành thủy linh bảo thể, cốt cách đã xảy ra lột xác, so với huyền thiết còn muốn cứng rắn. Ngào! Ma viên trên người, hiện ra một tầng màu đen lạnh như băng hào quang. Hắc sắc quang mang, theo bàn tay miệng vết thương vị trí chảy qua, lập tức dài ra huyết nhục, miệng vết thương rất nhanh khép lại. Bá, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không cho nó khôi phục thương thế cơ hội, lập tức lần nữa công kích đi lên. Ma viên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, một đôi cự trong mắt lộ ra xảo trá hào quang. Nó cũng không cùng Trương Nhược Trần giao phong, ngược lại hai chân đạp một cái, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng mặt nước phóng đi. Oanh, sau một lát, ma viên phá nước mà ra, thân thể khổng lồ, vọt tới hơn 10 mét cao giữa không trung. Trương Nhược Trần đuổi sát tại ma viên sau lưng, lập tức muốn xông ra mặt nước. Trên mặt nước phương, ma viên cưỡng ép thay đổi thân hình, trở tay đánh ra một quyền, hướng trong nước Trương Nhược Trần đánh xuống dưới. Lúc này đây, ma viên không hề khinh địch, điều động thủy thuộc tính lực lượng, hình thành một cái màu đen quang cầu bảo hộ ở nắm đấm, ngăn cản kiếm khí trùng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí tuệ thật không ngờ độ cao. Trương Nhượng Trần mới vừa vặn xông ra mặt nước, còn không có ổn định thân hình, muốn cùng ma viên nắm đấm chính diện xông tới, lần nữa mất đi ưu thế, lâm vào bị động. Trước xem thường trí tuệ của nó, Trương Nhượng Trần lập tức thu hồi lòng khinh thị, đem ma viên trở thành một cái ngang nhau trí tuệ địch nhân đối đãi. Ma viên lực lượng, không gì sánh kịp, tự tính toán Trương Nhượng Trần có võ hồn gia trì, cũng không muốn cùng nó so đấu man lực. Soạt. Trương Nhượng Trần thi triển ra không gian na di, bá thoáng một phát, theo ma viên dưới nắm tay phương biến mất. Thông qua không gian lực lượng, Trương Nhượng Trần xuyên qua 12 mễ khoảng cách, xuất hiện tại ma viên cái kia một trương gương mặt khổng lồ phía trước. Ma viên thân hình cực lớn, dù là chỉ là khuôn mặt cũng so Trương Nhượng Trần thân hình khổng lồ mấy lần. Oanh, ma viên một quyền kích tại mặt nước, đánh cho hàn đàm mặt nước phiên cồn, phản tóe lên hơn 10 mét cao sóng nước. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần một kiếm chạm tại ma viên phần cổ, đục lỗ cứng rắn như sắt da lông, lưu lại một đạo bàn tay rộng đích thật dài vết kiếm. Bành, kim loại va chạm giống như thanh âm, theo ma viên phần cổ truyền ra. Một kiếm này, như trước không có chặt đứt ma viên cổ, lại một lần nữa bị huyết nhục phía dưới cốt cách ngăn trở, chỉ là làm cho ma viên bị thụ thoáng một phát vết thương nhẹ, không thể đem nó trọng thương. Tu luyện thành thủy linh bảo thể, cốt cách lực phòng ngự, thật không ngờ kinh người, ta tự tính toán toàn lực ra tay, cũng cần tại cùng một vị trí bổ ra mấy chục kiếm, mới có thể chặt đứt nó trên người xương cốt. Tử lôi kiếm đã là thập giai chân vũ, vô luận là trình độ sắc bén, hay vẫn là minh văn phát huy ra đến uy lực, đều là không như bình thường. Căn cứ Trương Nhược Trần dự đoán, chỉ có sử dụng 12 giai chân vũ bảo khí, bộc phát ra toàn bộ uy lực, mới có thể nhẹ nhõm một kiếm, chặt đứt ma viên trong cơ thể cốt cách. 12 giai chân vũ bảo khí hạng gì đắt đỏ, căn bản không phải Trương Nhược Trần hiện tại mua sắm được rất tốt. Gần kề chỉ là thủy linh bảo thể cũng đã lợi hại như thế, đông vực cái kia mấy vị thánh thể, nếu là bước vào ngư long cảnh, chẳng khác nào là thánh thể tiểu thành, thân thể lực phòng ngự không biết sẽ kinh khủng đến hạng gì trình độ. Đạt tới ngư long cảnh, thánh thể tiểu thành, tu thành thánh giả, thánh thể đại thành, ma viên thét dài một tiếng, lần nữa công hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ là phản ứng thoáng trì hoãn một tia, liền bị ma viên nắm đấm đánh trúng, thân thể đã bay đi ra ngoài, bành địa một tiếng, tiến đụng vào sơn cốc thạch bích bên trong. Thậm chí liên tục hai lần bị chính là một nhân loại tiểu bối kích thương, ma viên lửa giận ngập trời, giống to thanh âm vang vọng sơn cốc. Nó mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, cúi người mà xuống, một ngụm hướng Trương Nhược Trần cắn tới, muốn đem Trương Nhược Trần thân hình xé nát. Trương Nhược Trần đem chân khí vận đến hai tay kinh mạch, sử dụng một đôi kim sắc long chảo, gắt gao bắt lấy ma viên cao thấp răng cửa, đem ma viên miệng chống đỡ. Thánh long chi lực tại Trương Nhược Trần trên người vòng đi vòng lại lưu động, cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là có được ra thánh long chi lực, Trương Nhược Trần mới có thể ở trên lực lượng mặt ngắn ngủi ngăn cản được ma viên, muốn bằng không thì dùng hắn thiên cực cảnh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể dùng thân thể cùng ma viên chống lại. Kiếm tâm thông minh, ngự kiếm. Trương Nhượng Trần thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, không thể không thi triển ra kiếm tâm thông minh lực lượng. Mi tâm kiếm ý chi tâm, lóe lên một cái, khống chế từ lôi kiếm, hóa thành một đạo quang toa, bay vào ma viên yết hầu, tiến vào nó tạng phủ bên trong. Lực lượng của ngươi cường đại thì như thế nào? Cốt cách cứng rắn thì như thế nào? Chỉ cần đập nát ngũ tạng lục phủ, đồng dạng phải chết. Ngay tại từ lôi kiếm bay vào ma viên trong cơ thể thời điểm, ma viên cũng nhanh chóng làm ra ứng đối kế sách, phóng xuất ra thú hồn, bay vào trong cơ thể. Nó muốn sử dụng bản thân thú hồn, đem từ lôi kiếm khống chế được. Không thể không nói, ma viên trí tuệ rất cao, viễn siêu cái khác man thú. Trương Nhượng Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng về sau đột nhiên co rụt lại, sau đó, ngưng tụ toàn thân chân khí, lại đem song trường đánh nữa đi ra ngoài. Thần long chi kiếp. Trên bàn tay lực lượng cường đại, đem ma viên hai khỏa răng cửa đánh rớt, đồng thời, cái kia một cỗ cường đại trùng kích lực, đem ma viên đánh cho bay ngược đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần bàn chân đạp một cái, hướng về sau bay ngược 10 trượng, đứng tại vách núi bên trên một khối nhô lên trên tảng đá, ngón trỏ cùng ngón giữa chăm chú niết cùng một chỗ, toàn lực điều động từ lôi kiếm, thi triển ra kiếm quyết. Phốc phốc. Tử lôi kiếm tại ma viên trong cơ thể rất nhanh phi hành, liên tiếp chặt đứt hơn 10 đầu huyết mạch, đục lỗ ma viên lá phổi, tiếp tục hướng ma viên trái tim chạm tới. Chỉ cần chạm phá trái tim, ma viên tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, ma viên thú hồn, bay vào trong cơ thể, hình thành một chỉ hắc viên hình thái. Thú hồn lơ lửng ở trái tim phía trên, đánh ra một trường, đem tử lôi kiếm đánh bay đi ra ngoài. Ma viên thú hồn, điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một cái tuyền qua, bao trùm tử lôi kiếm, cưỡng ép đem tử lôi kiếm đánh ra bên ngoài cơ thể. Xoẹt một tiếng, tử lôi kiếm kéo lấy điện mang, theo ma viên ngực đệ nhị cây xương sườn phía dưới bay ra ngoài. Bành, tử lôi kiếm không bị Trương Nhược Trần khống chế, đụng vào xa xa một khối vạn cân cự thạch bên trong. Thật là lợi hại thú hồn, đã như vậy, vậy thì xem là của ngươi thú hồn cường đại, còn là của ta võ hồn cường đại. Trương Nhược Trần võ hồn, lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu, cánh tay một chiêu, vốn là lơ lửng tại khí hải bên trong kiếm ý chi tâm đã bay đi ra ngoài, rơi vào võ hồn trong tay. Kiếm ý chi tâm, hóa thành một thanh màu trắng kiếm. Võ hồn dẫn theo kiếm ý chi tâm, lưu lại một đạo hồn ảnh, trực tiếp xông vào ma viên trong cơ thể. Võ hồn cùng thú hồn, dùng ma viên thân thể vi chiến trường, lẫn nhau đấu. Trương Nhược Trần võ hồn, rõ ràng càng cường đại hơn, không ngừng đem kiếm ý chi tâm chém ra, chỉ dùng hơn 10 kiếm, liền đem ma viên thú hồn trọng thương. Ma viên kêu thảm một tiếng, lập tức tự muốn thu hồi thú hồn. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không để cho nó như nguyện, võ hồn đuổi theo, kiếm ý chi tâm cắm vào thú hồn phần lưng, đem ma viên thú hồn định trụ. Ma viên thân thể, cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt, linh hồn giống như là muốn nghiền nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần ngón trỏ tay phải, hướng lên trời một chỉ, ngưng tụ tinh thần lực lực lượng, thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, một cỗ khí lưu hướng ngón tay của hắn hội tụ đi qua. Trên bầu trời, lập tức ngưng tụ ra một đạo tráng kiện lôi điện, kích tại ma viên trên người. Ầm ầm, gặp lôi điện công kích, trên mặt đất, xuất hiện một cái đường kính mấy chục thước hố to. Ma viên thân hình, ngã vào cự khanh bên trong, bị lôi điện bổ được toàn thân cháy đen, hấp hối. Từng đạo hỏa diễm chi quang, tại thân thể của nó thượng diện không ngừng lưu động, mà ngay cả cái kia một tòa hố to chung quanh mặt đất đã ở chớp động lên điện hỏa, toát ra khói đen. Trương Nhượng Trần Phi rơi xuống, đứng tại hố to biên giới, khống chế từ lôi kiếm lơ lửng tại ma viên trên thân thể phương, mũi kiếm hướng xuống, tùy thời chém xuống. Hắn trầm giọng nói, thần phục, hay vẫn là chết. Ma viên thú hồn, như trước còn bị kiếm ý chi tâm chấn áp, căn bản không dám sinh ra lòng phản kháng. Ma viên kỳ thật cũng rất phiền muộn, thực lực của nó, rõ ràng so với kia một nhân loại muốn cường đại hơn nhiều, nếu không phải so đấu thú hồn cùng võ hồn, nó nhất định có thể đánh bại cái kia một nhân loại. Man thú, tự tính toán trí tuệ lại cao, cũng càng thêm thờ phụng thân thể man lực. Vũ kỹ, kiếm đạo, tinh thần lực, đối với chúng mà nói, chỉ là động tác võ thuật đẹp, căn bản không có cái gì dùng. Đương nhiên, ma viên càng thêm không ngờ rằng, cái kia một nhân loại võ hồn, cường đại được đáng sợ, một lát tầm đó, liền đem nó thú hồn chấn áp. Cái nhân loại này, thật sự cường đại như vậy sao? Ta, nguyện ý thần phục, ma viên thú hồn, phát ra một đạo ý niệm. Ma viên tự nhiên thập phần không cam lòng, thế nhưng mà tánh mạng nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay, căn bản không phải do nó lựa chọn con đường thứ ba. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, vậy thì đem ngươi thú hồn, gửi ở chỗ này của ta, miễn cho ngươi sau này sinh ra lòng phản loạn. Cũng mặc kệ ma viên có nguyện ý hay không, Trương Nhược Trần vung tay lên, đem ma viên thú hồn, thu vào khí hải bên trong càn khôn thần mộc đồ. Căn cứ thiên bảng chế định quy tắc, giết chết ngư long đệ nhất biến thổ dân, có thể đạt được 1.000 điểm quân công giá trị. Nếu là Trương Nhược Trần giết chết ma viên, có thể đạt được 1.000 điểm quân công giá trị. Nhưng là, Trương Nhược Trần cũng không có làm như vậy, mà là tạm thời lưu lại ma viên tánh mạng, thu cho mình dùng. Dùng ma viên chiến lực, tại ngũ hành khư giới, chính là Trương Nhược Trần cường đại trợ lực. Cách chương.